Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1478, Thượng Cổ Quỷ Đạo. Một, không thể diệt trừ Kim Ngọc Phái. Từ Ngôn vô cùng thất vọng. Về phần thế lực khắp nơi bên trong trông lại cừu hận ánh mắt. Từ Ngôn càng không thèm để ý. Cừu gia của hắn có bao nhiêu? Chính hắn trong lòng biết bụng minh. Đã cừu gia muốn hội tụ một đường, vậy thì tại Lâm Lang đảo cùng nhau chấm dứt ân oán. Một cái canh giờ rất nhanh kết thúc. Băng Giao thủ lĩnh đối với Kim Ngọc Phái chuộc tội tiến hành cực kỳ bất mãn. Ngọc nữ căn bản là dê thế tội. Hắn Băng Sơn lại không ngốc, há có thể nhìn không ra. Nhưng là không có cách nào. Kiếm Vương Điện một phương còn chưa làm tốt lập tức cùng phản kiếm minh trở mặt bề ngoài giết chuẩn. Bị, hoặc là nói, Kiếm Vương Điện một phương ngọn nguồn khí tịnh không đủ. Truyền tống trận phát ra vù vù càng lúc càng lớn. Thạch điện như vậy đại trận tản mát ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Khổng lồ linh lực ba động chập trùng không chừng. Vượt vọt nửa cái Thương Hải truyền tống đại trận. Là nhiều năm vị trí thứ mấy chục hóa thần cường giả liên thủ thiết lập ở Lâm Lang đảo. Mục đích chính là vì Thiên Anh Bách Thần Bảng về sau có thể đi Lâm Lang đảo lịch luyện một phen. Mở ra truyền tống trận, lão giả Vu Hôi này lúc sắc mặt tái nhợt. Có thể thấy được vị này hóa thần cường giả vận dụng toàn lực. Làm trận pháp lưu quang đạt tới trình độ nhất định. Vu Hôi khẽ quát một tiếng. Vào trận. Theo Vu Hôi tiếng quát. Thiên Anh bảng top 100 tu sĩ nhao nhao đi đến đại trận. Trong lúc đó Hiên Viên Tiết Thừa Cơ đem đổi lại cực phẩm linh đan giao cho Từ Ngôn. Chân Vô Danh đồng dạng bất động thanh sắc kín đáo đưa cho hắn một cái bình sứ. Truyền tống trận tuy nhiên có thể làm cho tu sĩ đến Lâm Lang đảo. Nhưng là vị trí không cách nào quá mức chuẩn xác. Dù sao cũng là vượt ngang nửa cái đại vực truyền tống trận. Nếu như chân chính khóa vực truyền tống trận. Mở ra đại giới thế nhưng là linh bảo. Có thể đem trăm tên tu sĩ truyền tống đến ở trên đảo đã không dễ. Về phần điểm rơi liền không người có thể đoán chừng. Truyền tống tu sĩ phần lớn đều sẽ xuất hiện tại hòn đảo biên giới. Chưa bao giờ xuất hiện qua lọt vào phí hải bên trong tình huống. Điểm này ngược lại là không ai lo lắng. Đi đến truyền tống trận. Từ Ngôn tâm lý an ổn không ít. Hai hạt cực phẩm linh đan tới tay. Thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục. Kỳ thực hắn còn có một phần chuẩn bị ở sau vô dụng. Cái kia chính là bình sứ bên trong cành khô. Chỉ cần Tiểu Mộc Đầu vận dụng bản nguyên. Nặng hơn nữa thương thế cũng có thể đem Từ Ngôn cứu trở về. Tại Thiên Anh Lôi như thế vạn chúng chú mục đấu trường. Từ Ngôn trừ phi điên rồi hoặc là sắp chết mất. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không xuất ra thiên linh bảo. Thật nếu để cho người khác biết rõ hắn có tiên thiên linh bảo. Đến lúc đó hắn vị này đứng đầu bảng liền thành tu tiên giới công địch. Đem tao ngộ vô số cường giả truy sát. Đại trận bắt đầu lấp lóe. Từ Ngôn tại trên đại trận quét mắt xung quanh bốn phía. Phát hiện không ít khuôn mặt quen thuộc. Top 100 cao thủ bên trong. Có Lý Hàm Tiếu cùng Hầu Cửu Tuyền. Có Huyết Sát Môn Tông Chủ Áo Lông Cổ Thần. Có Lưỡng Nghi Phái Tông Chủ Đường Nhạc Sơn. Cơ hồ phản kiếm minh tại ngũ môn bảy trong phái Tông Chủ đều xuất hiện. Còn có Địa Kiếm Tông Tông Chủ Cổ Phan Kỳ. Có Tam Đại Thiên Kiêu. Có Lâm Uyên Đảo Đảo Chủ Vương Ngữ Hải. Kiếm Vương Điện một phương cao thủ cũng vì số không ít. Về phần 10 vị trí đầu cao thủ càng toàn bộ đều tại. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Ánh sáng lấp lóe đến càng lúc càng nhanh. Từ Ngôn không đang quan sát xung quanh bốn phía, mà là mắt nhìn xa xa đạo tử. Nơi này cùng lúc, một đạo truyền âm chui vào Từ Ngôn trong tai. Cửu Anh Thần Hỏa Đỉnh bị đánh ra 9 lần về sau mới là câu thoát khỏi khốn long thạch thời cơ tốt. Nhất, chớ cưỡng cầu, đến từ đạo tử căn dặn, ngữ khí ngưng trọng, Từ Ngôn điểm một cái đầu ghi nhớ trong lòng. Đạo tử đứng phía sau Vương Khải Hà Điền, Kim Uế Dự Biết Thất Dạ bốn người. Có đạo tử chăm sóc, chắc hẳn bốn người hẳn là không ngại. Rời đi Tinh Châu thời điểm là 10 người. Bây giờ chỉ còn bên dưới 5 người gặp nhau. Nhớ tới sư huynh Sở Bạch, Từ Ngôn âm thầm cắn răng. Đem băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Hồn Ngục phương hướng. Hồn ngục trưởng an tọa khán đài, lộ ra 10 phần tự tại. Độc nhãn hơi khép, tựa như tại buồn ngủ. Hồn ngục, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn hít thật sâu một hơi khí. Điều động linh lực hộ thể chuẩn bị sắp đến xa khoảng cách truyền tống. Cùng lúc quét mắt xa xa lão thụ khu vực, đại trận phát ra chói tai vù vù. Sau một khắc, pháp trận bên trên trăm người một trận mơ hồ. Tại biến mất tại chỗ tung tích, truyền tống trận mở ra về sau. Từ Ngôn xuất hiện tại một đầu thời không hang ngầm nói bên trong. Không cần hành tẩu, chung quanh là điểm điểm tinh quang. 10 phần mơ hồ, tinh quang lôi ra lớn lớn đuôi ngấn. Nhanh chóng hướng về sau rút lui. Quá mức xa khoảng cách xa, cần xuyên việt hư không? Trong khoảng thời gian này cũng sẽ không quá ngắn. Trừ phi cự ly ngắn truyền tống chớp mắt tức đến. Xa xôi như thế khoảng cách, chỉ ít chừng nửa canh giờ mới có thể đến. Vừa cảm thụ truyền tống kỳ dị, Từ Ngôn một vừa hồi tưởng lấy sau cùng đập vào mi mắt cảnh tượng. Đó là một cái sửu quỷ, đang đứng tại lão thụ bên dưới phất tay. Tựa như tại cáo biệt, cao nhân tên kia không phải tiến vào top 100 a? Hắn tại sao không đi Lâm Lang đảo? Âm thầm suy tư cao nhân cổ quái. Từ Ngôn sau cùng cho rằng là đối phương tu vi không cao, không muốn mạo hiểm mà thôi. Làm trăm vị cao thủ bị truyền tống rời đi, cực lớn đến vô biên vô tận lâm thời phường thị lần nữa trở nên náo nhiệt. Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh rõ ràng không có ý định hiện tại giao thủ. Như vậy tu sĩ khác liền có thể tiếp tục giao dịch. Kiếm Vương Điện hóa thần các cường giả không đi. Phản Kiếm Minh cao thủ đồng dạng đang đợi nhà mình môn nhân trở về. Bách Đảo một phương, Đạo Phủ một phương, Huyễn Nguyệt Cung một phương cao thủ tất cả đều không ai rời đi. 3 ngày mà thôi, ai cũng chờ được. Không chỉ các phe hóa thần cường giả không đi, liền băng giao nhất tộc thủ lĩnh đều không đi. Lớn thời cơ tốt, các ngươi như thế bỏ lỡ. Chẳng lẽ lại các ngươi tin cái kia kim đồng chuyện ma quỷ? Kiếm Vương Điện khu vực, Băng Sơn hừ lạnh chất vấn lên Quan Thiên Hữu, Mặc Quang Vũ bọn người. Không có chứng cứ rõ ràng, chúng ta có thể nào động thủ giết người? Năm đó Tiên Oa Oa bắt được Băng Giao, cũng không người chứng a. Quan Thiên Hữu cười khổ mà nói. Sớm muộn có một trận ác chiến, còn muốn người nào chứng? Diệt trừ Kim Ngọc phái cơ hội cứ như vậy bỏ qua. Đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Cái kia kim đồng có chút không đúng. Hắn khí tức trên thân mang theo cực nặng âm khí. Băng Sơn trầm mặt nói. Lấy yêu tộc cảm giác bén nhạy, hắn phát hiện kim đồng một số không giống bình thường địa phương. Mùng 7 tháng 7, 7 lúc 7 khác, cái kia kim đồng cũng tại 6-7 tuổi. Hỏng bét, phòng văn này lúc bỗng nhiên giật mình. Nói, ta từng nghe tới thượng cổ quỷ đạo bên trong có một loại thất chuyển quỷ thân chi pháp. Nghe nói chuyển hóa 7 lần có thể thành quỷ tiên chi thể. Cần lấy ngày 7 tháng 7 7 lúc 7 khắc ra đời 7 tuổi nam đồng nhục thân làm chủ ký sinh. Cách mỗi 70 năm đổi một lần mới ký sinh chủ. Tiên Oa Oa lần trước xuất hiện bản thể, cũng là 7 tuổi trên dưới đứa con trai. Chẳng lẽ lại thế hệ này kim đồng là Tiên Oa Oa giả trang? Phòng văn lo lắng nếu như trở thành sự thật. Như vậy lần này Lâm Lang đảo lịch luyện, đối với Kiếm Vương Điện Nguyên Anh cao thủ tới nói, chính là một lần đả kích chí mạng. Nguyên Anh tu sĩ lịch luyện, nếu như xen lẫn hóa thần cường giả, kết quả có thể nghĩ, còn lại là địch nhân vốn có ở giữa. Cực âm chi khí, thất chuyển quỷ thân chi pháp, sẽ không như thế xảo a. Quan Thiên Hữu khóa chặt lên lông mày phong. Bắt đầu hối hận lên không nên để chân vô danh tiến về Lâm Lang đảo. Nếu thật là Tiên Oa Oa bản tôn xuất hiện, Kiếm Vương Điện một phương Nguyên Anh đừng nghĩ có mấy cái còn sống trở về. Kim đồng quái dị, để Kiếm Vương Điện một phương cường giả bắt đầu tâm thần không yên. Phản Kiếm Minh một phương cũng có người phát hiện hồn ngục trưởng cổ quái. Thần đồ liên thành rời đi lúc lộ ra hết sức yếu ớt. Giống như thi triển bí pháp gì mà hao hết toàn lực. Không chỉ hồn ngục trưởng cùng kim đồng, liền Huyễn Nguyệt Cung đan thánh đều trở nên có chút quái dị. Mạc Hoa Đà từ khi truyền tống trận mở ra về sau, liền trở lại chính mình lâm thời chỗ ở. bế quan không ra, tổng thể không gặp khách. Bách đảo một phương, Hiên Viên Hạo Thiên sắc mặt âm trầm như thủy, không nói lời nào. Hóa thần đỉnh phong uy áp khi thì bành trướng, đáy mắt sát ý phảng phất muốn bắn tung tóe mà đi. Muốn nói là cổ quái nhất, còn không phải những này thành danh cao thủ, mà là vào ở một gian lâm thời trà lâu sửu quỷ cao nhân. Các phương tính kế, một trận trò hay, vốn cho rằng Tây Châu vực đã trở nên không thú vị. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy người thú vị, chuyện thú vị, chấm ngoặc kép, gì ra gì dầm sửu quỷ nâng lên một giọt máu. Huyết châu mơ hồ nổi lên một tia kim mang, tại trong bàn tay hắn quay tròn loạn truyền, giống như xuất hiện linh trí muốn thoát đi. Nhưng thủy chung trốn không thoát ngũ chỉ sơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,